Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 1027, tâm như cho nguội. Hàn Khinh Vũ trong ánh mắt, bất khả tư nghị thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Lắc đầu nói ra, ta chưa thấy qua nó, ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì, là sao? Đường Tu từ từ mở ra hình chứng đồ đựng dụng cụ. Theo hào quang màu nhũ bạch thả ra, tử tinh linh phiến động mỏng như cánh ve cánh, hoan hô theo đồ đựng dụng cụ chung lao ra. Âu âu âu, Tiểu Vũ Vũ lại đi ra. Phần tử xấu, Tiểu Vũ Vũ không muốn đứng ở tiểu thế giới trong. Đường Tu không có xem tử tinh linh, cái kia đôi phảng phất có thể thấy rõ lòng người con mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Khinh Vũ biểu tình, hắn nhạy cảm bắt được, ở tử tinh linh lao ra đồ đựng dụng cụ một khắc kia. Hàn Khinh Vũ đồng tử bỗng nhiên co rút lại, thân thể đều nhỏ không thể thấy run rẩy hai xuống. Quả nhiên, Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang, thân hình trong sát na xuất hiện ở tử tinh linh trước mặt. Nhanh như tia chớp bà, đem nàng chộp trong tay về sau, lần nữa nhìn về phía Hàn Khinh Vũ nói ra, người đã chưa từng thấy qua cỏ này mộc thế giới tiên khí. Sợ rằng cũng chưa từng thấy qua loại này vật nhỏ chứ. Tử tinh linh, tiên giới tử tinh linh bộ tộc sau cùng huyết mạch, thân phận càng là địa vị cao quý tử tinh linh nhất tộc công chúa. Hàn Khinh Vũ tay chỉ, theo bản năng nắm góc áo. Nàng cái kia đôi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm tử tinh linh. Trong lòng rung động biến được càng ngày càng mãnh liệt. Tử tinh linh bị Đường Tu nắm trong tay. To lớn lực đạo lệnh thân thể của hắn rất đau. Vừa giãy giụa lấy, nàng một bên hướng Hàn Khinh Vũ nhìn lại. Khi nàng nhìn thấy Hàn Khinh Vũ dáng dấp về sau, tức thì toát ra mừng như điên thần sắc. Thét to, chủ nhân! Tiểu Vũ Vũ muốn chủ nhân ngài nhanh lên một chút cứu Tiểu Vũ Vũ. Hàn Khinh Vũ lòng đang run rẩy, nhìn Đường Tu càng ngày càng dùng sức chỉ, gấp gọi vào, Đường Tu, chớ làm tổn thương nàng. Đường Tu cười lạnh nói, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, ngươi hẳn không có gặp qua nàng chứ. Hàn Khinh Vũ trầm mặc, trả lời thế nào, chưa thấy qua sao? Đường Tu ngón tay lực lượng càng ngày càng lớn, ở tử tinh linh hoảng sợ trong tiếng thét chói tai, chậm rãi nói ra, nàng nếu là tử tinh linh bộ tộc sau cùng huyết mạch, lại bị nàng chủ nhân quăng đi, lẻ loi hiu quạnh quái đáng thương, ta ngược lại thật ra cảm thấy, giết nàng, kỳ thực đối với nàng mà nói là một loại giải thoát, tối thiểu không thể lại chịu đựng lấy cô độc. Chịu nhịn thống khổ, có thể nàng chết về sau, là có thể ở trong luân hồi nhìn thấy nàng đã từng thân nhân đây. Không đúng, ta dường như nhớ tới một việc tình, thân nhân của nàng nhóm hẳn là đều thần hình câu diệt đi. Ta người tốt làm tới cùng, tiễn Phật đưa đến Tây, trực tiếp phá hủy nàng sinh mệnh dấu vết, làm cho nàng cũng vĩnh viễn tiêu tán ở thế gian đi. Hàn Khinh Vũ mặt sắc thảm biến, trong ánh mắt lóe ra thống khổ thần sắc, mặc cho nước mắt theo khuôn mặt chảy xuống, quả đấm của nàng nắm chặt, móng tay đã thật sâu bóp vào thịt trong, theo phun ra một ngụm máu tươi, ổn định lắc lư mấy xuống thân thể, lắc đầu nói ra, Đường Tu, không nên thương tổn nàng, ngươi nghĩ muốn biết cái gì, ta cho ngươi biết. Ta tất cả đều nói cho ngươi biết. Đường Tu tay chỉ buông ra một ít, lớn tiếng quát lên, nói cho ta, vì sao? Hàn Khinh Vũ hàm răng trắng noãn cắn bể môi đỏ mọng, nhìn chằm chằm bị Đường Tu nắm tử tinh linh, theo tuyệt vọng thần sắc di chuyển hiện, chậm rãi nhắm trên, lên, con mắt, thời gian, từng giây từng phút trôi qua, đủ qua vài chục phút. Nàng mới mở con mắt, theo cho nguội sắc đầy trong mắt, thanh âm của nàng mang theo vài phần khàn giọng, thổ lộ ngôn ngữ, sư mệnh khó vi phạm. Đường Tu đáy mắt hàn quang lóe lên, hừ lạnh nói, Trúc Vô Thỏ thật đúng là thu vị hảo đồ đệ. Cân nhắc thời gian ngàn năm bố cục, mặc dù chôn vùi đại đệ tử Hạnh Phúc cùng Thanh Bạch, cũng muốn làm cho ta vào chỗ chết. Hừ, chỉ là của ta không tinh tường, ta lúc nào cùng âm ma Trúc Vô Thỏ kết thành hận thù. Hàn Khinh Vũ khó tin nói ra, ngươi, ngươi biết sư phụ ta là âm ma Trúc Vô Thỏ. Chuyện này, điều này sao có thể? Đường Tu cười lạnh nói, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Bất quá, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Âm ma Trúc Vô Thỏ vì sao phải nhằm vào ta bố cục? Hàn Khinh Vũ khổ sáp nói ra, mạng của ta là của hắn. Tiên giới thời điểm ta đã đem cái kia mệnh trả lại cho hắn. Đầu thai chuyển thế đến trái đất, ta và hắn không còn có thầy trò tình cảm. Hắn ở thân ta trên, lên, lưu lại thời gian nguyền rủa, cũng đã uy hiếp không được ta. Cho nên, ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng ta hy vọng nói cho hết ngươi chi về sau. Ngươi đáp ứng ta một điều thỉnh cầu. Ngươi nói, Đường Tu đáy lòng sát cơ bắt đầu khởi động. Lạnh lùng nói, Hàn Khinh Vũ nhẹ nhàng đi tới Đường Tu trước mặt. Căn bản cũng không lưu ý Đường Tu thân trên, lên, toát ra sát ý, từng cây một đẩy ra Đường Tu tay chỉ, bả, đem, tử tinh linh cầm vào tay về sau, lúc này mới yếu ớt nói ra, ngươi trước bằng lòng ta, mặc kệ ta đưa ra thỉnh cầu gì, ngươi cũng nhất định làm được. Đường Tu hừ lạnh nói, ngươi giải khai ta, hà tất chấp nhất một câu nói hứa hẹn. Hàn Khinh Vũ nói ra, Đường Tu, ta đích xác hiểu rõ ngươi, cho nên mới để cho ngươi làm ra hứa hẹn. Yên tâm, thỉnh cầu của ta sẽ không tổn hại ngươi bất luận cái gì quyền lợi, cũng sẽ không để ngươi làm ra khổ sở quyết định. Thậm chí, đối với hiện tại ngươi tới nói, tuyệt đối là dễ dàng. Đường Tu nói ra, ta đáp ứng ngươi. Hàn Khinh Vũ nhìn chằm chằm Đường Tu, chậm rãi nói ra, Chu Tước Thánh Tông, Bạch Lộ Vô Ngân, Chu Diệt Vạn Tộc, Chứng Đạo Đại La Kim Tiên. Những lời này, thân là Chu Tước Thánh Tông ngươi, hẳn rất tinh tường là có ý gì chứ? Bạch Lộ Vô Ngân, Chu Diệt Vạn Tộc, Đường Tu thân thể chấn động, đáy lòng vô số rung động sao động. Bạch Lộ cùng Vô Ngân, là hắn tiên giới mẫu thân và phụ thân. Bạch Lộ thân là Chu Tước Thánh Tông tông chủ chi nữ. Vô Ngân thân là Chu Tước Thánh Tông đệ tử bình thường. Kết quả hắn nhóm yêu nhau, đưa tới vô số người phản đối. Nhưng mà, đương đại tông chủ, cũng chính là Đường Tu ông ngoại, cũng rất thỏa mãn Vô Ngân, giống như thân sinh nhi tử vậy đối đãi. Tài bồi, cuối cùng lệnh vợ chồng bọn họ song song bước vào kim tiên cảnh giới. Vì chứng đạo, Bạch Lộ Vô Ngân hai người ly khai Chu Tước Thánh Tông, tung hoành tiên giới, ma giới, yêu giới trọn 3000 năm, chém giết chủng tộc cường địch vô số, cuối cùng dựa vào sát phạt chứng đạo, đột phá đến đại la kim tiên cảnh giới. Đường Tu gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Khinh Vũ, trầm nói rằng, phụ mẫu ta chém giết người, có âm ma Trúc Vô Thỏ thân nhân. Hàn Khinh Vũ yếu ớt nói ra, nào chỉ là thân nhân, phụ mẫu hắn, huynh đệ tỉ muội, cùng với niên thiếu thì tất cả bằng hữu, tất cả đều chết ở cha mẹ của ngươi trong tay. Dài dòng tuế nguyệt, Trúc Vô Thỏ mang theo sâu hận thù sâu, không ngừng đột phá cảnh giới, biến được càng ngày càng mạnh. Vì có thể thao túng thời gian, vì có thể để cho thân nhân của hắn theo thời gian trường hà chung sống lại. Hắn đạo chính là thời gian và không gian. Cha mẹ của ngươi từ bước vào đại la kim tiên cảnh giới, liền thủy chung đứng ở Chu Tước Thánh Tông, mấy nghìn năm cũng rất khó ly khai một bước. Trên đường ngẫu nhiên ly khai, nhưng rất nhanh lại trở về Chu Tước Thánh Tông. Cho nên vạn năm năm tháng đợi, Trúc Vô Thỏ cứ việc không hề từ bỏ ý niệm báo thù, nhưng hắn dần dần bắt đầu bả đem cừu hận chuyển rời đến Bạch Lộ Vô Ngân thân nhân thân lên. Ngươi còn tốt, bên người có hai vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả âm thầm bảo hộ. Trừ phi ngươi gặp phải nguy cơ sinh tử thời khắc bọn họ mới ra tay. Nếu không thì bọn họ một mạch tránh né đang âm thầm bảo vệ ngươi chậm rãi trưởng thành. Thế nhưng, ngươi có không ít tộc nhân, nhưng ở Trúc Vô Thọ âm thầm bày ra xuống, không để lại dấu vết tử vong hoặc mất tích. Thế cho nên các ngươi Chu Tước Thánh Tông điều tra qua một đoạn thời gian rất dài, cuối cùng nhưng không có điều tra ra được đầu mối gì. Cho nên, về sau liền không giải quyết được gì. Theo thực lực của ngươi càng ngày càng mạnh, ở ngươi đột phá tu vi đến Đại La Kim Tiên cảnh giới thời điểm, bảo vệ ngươi hai vị kia cường giả liền phản hồi Chu Tước Thánh Tông. Mà ta cũng chính là khi đó bị Trúc Vô Thọ bố cục trở thành quân cờ. Chỉ tiếc Trúc Vô Thọ thiên toán vạn toán, không có tính tới thiên phú của ngươi tư chất dĩ nhiên như này nghịch thiên. Dĩ nhiên tại hắn đều không có đột phá đến chí tôn cảnh giới thời điểm, lại trước giờ một bước đột phá đến chí tôn cảnh giới. Nguyên nhân này hắn kế hoạch một mạch mắc cạn, thẳng đến hắn nhận thấy được ngươi mấy vị kia bạn thân sau lưng đối với ngươi sinh ra bất mãn, Đường Tu mặt sắc âm trầm, lạnh lùng nói ra, cho nên các ngươi liền đợi đến ta độ kiếp thời gian, đối với ta âm thầm đánh lén. Hàn Khinh Vũ đáy mắt hiện lên một đạo thống khổ thần sắc, nhưng bị nàng đơn giản che giấu quá khứ, nói ra, không sai, âm ma Trúc Vô Thọ hứa hẹn, chỉ cần chúng ta liên thủ giết ngươi, hắn sẽ giải trừ ta thời gian nguyền rủa, sẽ thả ra thân nhân của ta, mà hứa hẹn cho Đan Thanh Đại Đế cùng Cửu Diệu Cầm Ma bọn họ là mượn thời gian bảo tháp 1000 năm, làm cho bọn họ ở thời gian gia tốc chung tu luyện. Đường Tu đáy lòng chất chứa sương mù dày đặc, rốt cục ở Hàn Khinh Vũ trong lời nói đẩy ra, đã từng bị tình cảm chân thành cùng bạn thân phản bội. Phần kia đau tê tâm liệt phế khổ, làm cho linh hồn của hắn đều máu chảy đầm đìa. Quá yêu, cuối cùng bị ám toán. Lúc trước như không phải Hàn Khinh Vũ trước giờ cho hắn hạ độc, e là cho dù là Đan Thanh Đại Đế cùng Cửu Diệu Cầm Ma bọn họ mấy vị liên thủ, cũng không thể có thể muốn tính mạng của hắn. Tổn thương hắn bị thương sâu nhất chính là trước mắt Hàn Khinh Vũ. Không đúng, chắc là trước mắt Tuyết Khuynh Thành. Vì sao không né? Đường Tu đáy mắt hàn quang lóe lên, lớn tiếng quát lên. Hàn Khinh Vũ buông ra Tử Tinh Linh, mặc cho nàng bay đến bả vai của mình, khổ sáp nói ra, ta thiếu sư phụ ta, ta đã trả sạch, nhưng thiếu ngươi, còn không có còn rõ ràng. Ta Hàn Tuyết Khuynh Thành tính cách, ngươi nên rất tinh tường, hà tất hỏi lại đây? Đường Tu phẫn nộ quát, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi, sẽ không sợ ta để cho ngươi hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh. Hàn Khinh Vũ đáy mắt hiện ra một đạo nhu hòa thần sắc, mặt tái nhợt trên lên bỗng nhiên lộ ra một vẻ ôn nhu tiếu ý, lắc đầu nói ra, ta không sợ, còn nhớ rõ ta mới vừa thỉnh cầu sao? Đường Tu trong tay thần kiếm bằng khoảng không xuất hiện, kiếm chỉ thương khung, cười lạnh nói, muốn cho ta tha mạng của ngươi, nằm mơ. Hàn Khinh Vũ lắc đầu nói ra, thỉnh cầu của ta là giết chết ta. Cái gì? Đường Tu bất khả tư nghị nhìn Hàn Khinh Vũ, lần nữa luân hồi đầu thai, đã thu được tân sinh, lấy nàng đã từng năng lực, muốn một lần nữa tu luyện đến Đại La Kim Tiên cảnh giới cũng không phải là không thể, thậm chí như cho nàng thật nhiều thời gian, coi như là đột phá đến chí tôn cảnh giới cũng không có nhiều vấn đề lớn. Nhưng là yêu cầu của nàng dĩ nhiên là để cho mình giết chết nàng. Bỗng nhiên Đường Tu nhớ tới một việc tình, trầm giọng hỏi, trước đây các ngươi ám toán ta về sau Đan Thanh Đại Đế cùng Cửu Diệu Cầm Ma mấy người bọn họ. Còn không đến mức đối với ngươi đau nhức hạ sát thủ chứ. Dù sao, ngươi là âm ma trúc vô thọ đồ đệ, mà ngươi lại hoàn thành hắn giao cho ngươi sứ mệnh. Hàn Khinh Vũ yếu ớt nói ra, hiện tại tính toán những thứ này, còn có ý nghĩa sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.